Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Lựa chọn, thêm, tuy rằng, nàng biết hoàng đế sống lâu thông thường đều rất ngắn, nhưng là, lại không nghĩ rằng hắn tóc còn chưa có bạch bao nhiêu sẽ chết. Trong lòng nàng liền cảm thấy buồn hoàng, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đã từng cũng là bằng hữu. Nếu làm cho nàng trơ mắt, xem hắn bị con trai của tự mình giết cũng không quản. Nàng thật là có chút làm không được, nàng ngồi ở chỗ kia trái lo phải nghĩ. Chính là nghĩ không ra cái rõ ràng đến, tưởng giúp hắn lại không nghĩ giúp hắn. Thật sự là làm cho nàng rối rắm đến không được. Cũng là giờ phút này, nàng mới có thể vô cùng hoài niệm ở mặt thế cuộc sống. Khi đó tuy rằng quá không tốt đi, nhưng là nàng sống được tiêu xài a. Khi đó nàng không có cái gì băn khoăn, đều là cường giả vi tôn thế giới, có cái gì trực tiếp dụng quyền đầu giải quyết là đến nơi. Nhưng là, từ đến nơi này về sau, sinh hoạt của nàng tuy rằng biến tốt lắm, khả lòng của nàng cũng biến nhuyễn lên, bằng không, nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy dối dám. Dư Dật cùng đại xòa thấy nàng như thế dối dám, rõ ràng liền cho nàng ra một cái chủ ý, thì phải là mông mắt trừu tờ giấy, ở trên giấy viết lên giúp cùng không giúp, trừu đến cái nào nàng liền làm như thế nào tốt lắm. Như vậy nàng tự nhiên cũng liền không cần thiết dối dám. Mạnh Mộng nghe vậy không khỏi chính là trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, nàng cùng với tại đây dối dám đến dối dám đi, còn không bằng giống như vậy mông mắt trừu tờ giấy. Cứ như vậy mặc kệ nàng trừu đến cái gì, kia đều là thiên ý như thế. Mặc kệ là giúp hoặc là không giúp, nàng đều không cần thiết ở dối dám nhiều như vậy. Nghĩ đến này nàng liền gật đầu đáp đồng ý. Nàng phong bế bản thân ngũ cảm, ngồi ở chỗ kia nhắm mắt chờ bọn họ đi chuẩn bị. Mà đại xòa cùng Dư Dật tắc nhanh chóng đem tờ giấy chuẩn bị cho tốt đặt ở trước mặt nàng. Chờ nàng cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nàng liền đem phong bế ngũ cảm giải khai. Tùy tay cầm lấy trước mặt một cái giấy đoàn giao cho Dư Dật. Làm cho hắn xem bản thân tuyển cái gì. Dư Dật đem giấy đoàn tiếp đến rảnh tay chung, ở đại xòa cùng Mạnh Mộng ánh mắt hai người nhìn chăm chú hạ. Một mặt bình tĩnh mở ra giấy đoàn, nhìn thấy mặt trên kia một chữ sau, hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu, này làm cho người ta không nói được lời nào nghiệt duyên a. Mà đại xòa cùng Mạnh Mộng hai người cái này không cần thiết lại nhìn tờ giấy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia một lời khó nói hết biểu cảm. Bọn họ sẽ biết trên giấy viết là gì, khẳng định là giúp hắn, bằng không hắn sẽ không lộ ra như vậy một cái làm cho người ta không nói được lời nào biểu. Cảm ơn y đã nàng muốn đáp án đã có, như vậy nàng cũng sẽ không lại lãng phí thời gian, nhưng đại xòa đem nàng trở về tin tức truyền cho A Phong bọn họ sau. Nàng cùng Dư Dật trở về phòng nghỉ ngơi đi, bọn họ hai người mặc dù rời khỏi trang viên nhiều năm. Nhưng là, bọn họ phòng lại như trước như từ trước như vậy không có biến hóa. Trừ bỏ trong phòng gia cụ trở nên cũ chút, chăn gì là tân đổi ngoại, hết thảy liền đều cùng bọn họ trước khi rời đi giống nhau. Làm cho bọn họ trong lòng dũng mãnh vào một cỗ dòng nước ấm. Làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Hai người ở trong phòng nói một hồi lâu nói, theo trước kia bọn họ trải qua đủ loại. Đến bọn họ gặp được đại xòa bọn họ, theo gặp được đại xòa bọn họ, lại đến bọn họ mang theo bọn họ trở lại Hắc Sơn định cư. Theo bọn họ rời đi cho tới bây giờ bọn họ trở về. Tất cả những thứ này đều hình như là phát sinh ở hôm qua thông thường. Làm cho bọn họ cảm thấy không chân thực đồng thời, lại có chút cảm khái bọn họ là thật già đi. Mọi người không đều nói nhân già đi luôn là yêu nhớ lại qua lại sao? Bọn họ như bây giờ thường thường nhớ lại một chút trước kia. Nói chuyện không nói hai câu đã nói đến từ trước. Trước kia như vậy tiêu sái nhân. Hiện tại cũng đều trở nên có cố kỵ. Này bất chính thuyết minh bọn họ đều biến già đi sao? Hai người già mồm cãi láo cảm khái một trận bản thân biến già đi sao? Liền như thường ngày đi rửa mặt thay quần áo nghỉ ngơi đi. về phần bọn họ tứ một đứa trẻ, đã sớm bị bọn họ phao đến sau đầu. Bất quá, này cũng là bởi vì bọn họ về tới trong nhà mình duyên cớ. Ở bên ngoài bọn họ nhu phải đề phòng gì đó thật sự là nhiều lắm. Cho nên, cho dù đối bọn nhỏ có chút bỏ qua, kia cũng là ở bọn họ tuyệt đối an toàn dưới tình huống. Điều này cũng liền làm cho bọn họ cũng không biết là bản thân bị bỏ qua. Nhưng là, bọn họ hiện tại đã về tới làm cho bọn họ an tâm trong nhà. Bọn họ tự nhiên cũng liền không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Như vậy đứa nhỏ cũng là có thể làm cho bọn họ cho phép cắt cánh tự mình đi rằng co. Dù sao có trong trang viên mấy đứa nhỏ nhóm cùng bọn họ. Nghĩ đến hẳn là cũng không có gì nguy hiểm, cho nên, lại được biết nhà mình đứa nhỏ đi cùng đồng bọn nhóm đi chơi sau. Bọn họ liền trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn họ, quá bọn họ hai người bản thân cuộc sống đi, nhàn nhã ngày tuy rằng quá đứng lên thật thoải mái, khả đồng dạng cũng rất ngắn tạm, ở dư dật bọn họ trở về qua vài ngày nhàn nhã cuộc sống sau. A Phong bọn họ liền mang theo Mạnh Mộng cần tin tức đã trở lại. Hai người đầu tiên là cùng A Phong bọn họ hảo hảo ôn chuyện một phen. Biết được bọn họ hiện tại cũng đã thành gia, trong nhà con cháu đều rất hợp nhạc hiếu thuận sau, liền cũng liền yên tâm đến. Sau đó, thế này mới xem nổi lên bọn họ truyền quay lại đến này tin tức. Bất quá, khi bọn hắn xem qua truyền quay lại đến này tin tức sau, bọn họ thoải mái tâm tình bỗng chốc liền biến mất không thấy. Kỳ thực bọn họ truyền đến tin tức chẳng phải rất nhiều. Bọn họ trừ bỏ truyền quay lại này giới thiệu hoàng tử nhóm thực lực cùng tính cách tin tức. Cùng với trong kinh thành khắp nơi thế lực bố trí ngoại. Cũng liền Nam Ngọc Phong người hoàng đế này bị người hạ độc. Đến nay còn hôn mê bất tỉnh tin tức có thể khiến cho bọn họ lực chú ý. Bọn họ đã quyết định phải giúp Nam Ngọc Phong. Tự nhiên hội đối Nam Ngọc Phong tin tức rất là chú ý. Phía trước chỉ là muốn nhìn một chút đến tiếp sau phát triển lại như thế nào. Cho nên, bọn họ thế này mới không có vội vã tiến đến gặp ở kinh thành cái kia tên. Khả dựa theo bọn họ nhân truyền quay lại đến mấy tin tức này đến xem. Bọn họ này nhàn nhã xem diễn cuộc sống. Hiện tại không thể không trước tiên đã xong. Bằng không. Nam Ngọc Phong cái kia tên nếu ở không có tuyên bố sau người thừa kế là ai dưới tình huống. Liền như vậy bị người cấp độc chết, lấy này hoàng tử tranh quyền đoạt lợi tính tình, này Nam Triều Giang Sơn còn không bị bọn họ làm hỏng a. Bọn họ là không thích kinh thành cái kia địa phương, cũng không thích Nam gia nhân, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ có thể trơ mắt xem này Giang Sơn bị người làm hỏng. Xem này dân chúng lại trở nên trôi dạt khắp nơi. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là bọn họ liều mạng đổi trở về an ổn cuộc sống. Bọn họ làm sao có thể sẽ làm những người đó liền như vậy làm hỏng. Cho nên, lại được biết Nam Ngọc Phong bị độc hôn mê bất tỉnh ngày thứ hai. Hai người liền đơn giản thu thập điểm này nọ, mang theo trong sơn trang ám vệ nhóm chạy tới kinh thành. Mà dư gia tứ huynh muội cũng bị bọn họ lấy tìm tương lai một nửa kia lý do. Đem nhân ở lại trong trang viên giao cho đại xòa xem. Bọn họ lần này đi kinh thành giải quyết chuyện này. Bất quá chính là lộ cái mặt, sử dụng một chút trong tay quyền chuyện lợi. Sự tình giải quyết đứng lên thật dễ dàng. Cần phải là mang theo nhà mình kia tứ huynh muội. Chuyện này thật liền muốn trở nên phiền toái lên. Trước không nói này chó cùng rước dậu nhân sẽ đem bọn họ xuống tay chuyện. Liền bọn họ bốn đến nay không thành thân chuyện, liền cũng đủ những người đó động tâm tư. Hết chương.